Giờ phút này một tay hắn cầm đại kiếm, một tay cầm ma pháp trượng. Xem ra dưới sự uy hiếp của ma thú cấp 5 Kim Mao Sư Vương, Tiểu Ân cũng không dám hứa không sử dụng ma pháp nữa. Không tốt, Vây Ly hét lên, không thể quyết đấu ở đây. Đông đảo Tát Mãn và Pháp Sư đều lộ ra thần sắc lo lắng. Mới vừa chẳng qua chỉ là đánh bát nháo mà thôi. Nhưng nếu một ma pháp sư chính thức cùng kỵ sĩ ma thú cấp 5 thực sự chiến đấu với nhau, thì toàn bộ đại quảng trường bị phá hủy chỉ là chuyện trong vài giây đồng hồ. Còn mấy vạn bình dân trong quảng trường, đối mặt với pháp thuật của ma pháp sư và ma thú, lại càng không có năng lực chống cự, cho nên, vạn lần bọn họ không thể giao thủ ở đây. Dù có giao thủ, cũng phải tìm địa điểm thích hợp. Kim Mao Sư Vương nếu là vật cưỡi của Holyfield, phải hiểu rất rõ tâm lý của hắn. Cho nên vừa mới ra ngoài, nó lập tức nhe răng múa vuốt với Tiểu Ân. Holyfield chăm chú nhìn mọi chuyện. Hắn không ngăn trở Kim Mao Sư Vương, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiểu Ân ở giữa không trung chuyện dị giới chi quang não huy long. Tiểu Ân không lo không mừng, dường như không đặt ma thú cấp 5 này ở trong lòng. Bề ngoài hắn trấn tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Nếu đối phương thực sự động thủ, vậy hắn sẽ lập tức triệu hoán viêm ma về trợ chiến. Hơn nữa sẽ không keo kiệt, dùng quyền trục cấp 7, tử vong xạ tuyến ở trong vòng cổ. Đột nhiên, một âm thanh nghiêm khắc vang lên trên quảng trường. Vương tử Holyfield, xin ngài hãy trấn an sự phẫn nộ của Kim Mao Sư Vương. Nơi này không phải nơi các ngươi chiến đấu. Trong thời khắc quan trọng này, Vây Ly đứng lên. Mặt của lão vô cùng ngưng trọng, khí thế trên người cường đại lên, mặc dù luồng khí thế này còn xa mới bằng sa mạc vương Idikalan, nhưng cũng giống như một ngọn núi lớn áp chế mọi người. Song, Holyfield không có nghe thấy lời của lão, mắt biến thành màu đỏ, phát ra ánh sáng điên cuồng, đặc biệt khi Kim Mao Sư Vương tiến lại gần hắn, ánh sáng đó càng đậm thêm. Không tốt, tên này đã bị trái tim dã thú khống chế. Sắc mặt Bảo Mạn khẽ biến nói. Trên đài cao, đông đảo Pháp Sư và Tát Mãn nhìn nhau. Không khỏi nhíu mày, thú nhân và nhân loại không giống nhau. Dưới tình huống đặc thù, nếu đánh mất lý trí, sẽ bị gen chiến đấu trong cơ thể khống chế. Một khi xuất hiện tình huống này, thực lực của bọn họ sẽ được đề cao nhưng đồng thời sẽ biến thành một người máy cơ khí. Giết chóc không biết mệt mỏi. Holyfield vốn là vương tử của đế quốc Sư Tâm, lại là một vị kỵ sĩ ma thú cấp 5, một đời trẻ tuổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai bằng, nhưng hôm nay gặp phải Tiểu Ân, nhiều lần hắn phải kinh ngạc, thậm chí ngay cả Kim Mao Sư Vương không chịu khống chế cũng xuất hiện. Dưới tình huống này, gen chiến đấu trong người hắn hoàn toàn phát tác, áp chế hoàn toàn lý trí của hắn. Kỳ thực nơi này có nhiều cao thủ như vậy, nếu muốn đánh chết Holyfield và Kim Mao Sư Vương, kỳ thực không phải chuyện khó. Nhưng giờ phút này, Holyfield đã bị sát khí kích thích đánh mất đi lý trí. Hoàn toàn trở thành một kỵ sĩ ma thú chỉ biết giết chóc. Dưới tình huống này, hắn sẽ liều chết chiến đấu. Không chết không thôi, dù đối mặt với kẻ nào, cũng có kết quả như thế. Muốn bắt sống hắn mà không tổn hao gì, xác suất rất thấp, nhưng dù là thân phận của Holyfield hay Kim Mao Sư Vương của bộ tộc Hoàng Kim, đều không phải nhân vật bình thường, một khi bọn họ bị tổn thương ở đế quốc Lang Nhân, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với đế quốc, nếu chết trong khi quyết đấu, dù là đế quốc Sư Tâm hay Hoàng Kim bộ tộc cũng còn biết xấu hổ mà không ra mặt vì họ. Nhưng nếu chết trong tay mấy lão già này, dù là ai ra tay, cũng sẽ trở thành đối tượng bị hai thế lực to lớn điên cuồng trả thù. Đối mặt với tình thế nghiêm trọng này, ngay cả Bảo Mạn cũng nắm chặt hai tay lại, mồ hôi sau lưng đổ ròng ròng. Nhưng vừa nghĩ tới đại nhân vật sau lưng Tiểu Ân, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đưa ra quyết định sau cùng. Dưới loại tình huống này, dù là kẻ ngốc cũng không dám đánh chết Holyfield để rồi đắc tội với đế quốc Sư Tâm và Hoàng Kim bộ tộc. nhưng Bảo Mạn quyết định ra tay, giống như một kẻ điên. Giây phút này hắn đem toàn bộ gia tộc ra đánh cuộc. Kết quả ra sao, không ai có thể đoán được. Từ trên người Bảo Mạn tỏa ra sát khí, nhất thời khiến mọi cao thủ chú ý, bọn họ dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn lão Tát Mãn. Không nghĩ ra tại sao lão lại coi trọng một nhất tinh ma pháp sư vô danh như thế. Thậm chí không tiếc đắc tội với cả hai thế lực. Chuyện này, tuyệt đối không giống với tác phong thường ngày của Bảo Mạn và gia tộc Berwick. Bốn phía khán đài không còn tiếng cười đùa nữa. Nhưng do quá mức kích động nên mặt mũi của mọi người đều đỏ lên. Người bình thường cũng có thể cảm nhận được hơi thở điên cuồng trên người Holyfield và Kim Mao Sư Vương. Đó là hơi thở muốn hủy diệt mọi thứ. Trong giây phút này, cả quảng trường xuất hiện một áp lực khó tả. Đôi mắt của Holyfield bị màu máu tươi chiếm giữ hoàn toàn. Hơi thở điên cuồng khát màu tràn ngập mỗi góc quảng trường. Hắn chợt ngẩng đầu kêu to một tiếng. Kim Mao Sư Vương cũng kêu lên, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Sau đó, Holyfield nhảy lên lưng Kim Mao Sư Vương. Một đạo ánh sáng kim sắc bay lên cao. Giây phút này, khí thế trên người hai người gắn bó lại với nhau. Hơi thở điên cuồng không ngừng tăng lên, dần dần đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt Thiếu Ân lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn không chần chừ, ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Một bóng người hư ảo xuất hiện. Vô số hỏa, thổ nguyên tố điên cuồng chui vào bóng người đó. Ở dưới đất một người thân cao 3 thước xuất hiện. Hơn nữa màu xanh biếc trên người còn không ngừng tăng lên. Trên người người khổng lồ hừng hực hỏa diễm màu xanh biếc. Đồng thời tỏa ra khí thế cường đại không gì có thể sánh nổi. Tiểu Ân lấy hành động của mình để chứng minh. Ngay cả khi Holyfield điên cuồng, hắn cũng không sợ hãi. Còn chuyện không thể sử dụng ma pháp. Khi Kim Mao Sư Vương xuất hiện, Tiểu Ân đã vứt chuyện đó ra khỏi đầu. Ma thú của đối phương đã xuất hiện. Nếu Tiểu Ân không sử dụng ma pháp, chẳng phải là tự sát sao? Hắn không trông cậy vào đám Tát Mãn và Pháp Sư sẽ đứng ra để chủ trì công đạo. Bảo trụ tính mạng của mình, phải dựa vào thực lực chân chính của mình. Ở dưới đất, hình thể của người khổng lồ màu xanh không ngừng lớn lên. Lúc đầu chỉ cao 3 thước, giờ cao gần 5 thước. Đây là khả năng cực hạn mà Tiểu Ân có thể nắm được. Dù khi đối mặt với Hoàng Kim Sa Trùng, hắn cũng không xuất ra lực lượng cường đại nhất của Viêm Ma. Bởi vì khi đó trên đầu bọn họ, còn có Idikalan, nhưng hiện tại thì khác. Khi Tiểu Ân cảm ứng được luồng sát khí mãnh liệt trên người đối phương, hắn hiểu trước mặt mình là một kẻ điên, hơn nữa còn là người điên có thực lực siêu cấp cường đại. Đối mặt với người điên, không phải che giấu cái gì cả. Chỉ có lực lượng cường đại hơn lực lượng của hắn, mới đánh bại được hắn, mới đảm bảo bản thân mình được an toàn. Cho nên trong giây phút này, trong mắt Tiểu Ân cũng hiện lên một cảm xúc mãnh liệt. Ngay khi Viêm Ma xuất hiện, quanh người Tiểu Ân có hơn 10 khối cầu có đôi cánh đáng yêu. Bay vòng quanh người hắn, những khối cầu đó phẳng phất như có tính mạng, độ linh hoạt khiến người khác phải sợ hãi than. Cảm thụ được trên người vương tử sư tâm bộc phát ra áp lực cường đại. Tiểu Ân dùng toàn lực, không bảo lưu lại gì cả. Bộ lông trên người Kim Mao Sư Vương dựng lên, phẳng phất như một con nhím kim sắc, càng thêm uy phong lẫm liệt. Thân hình nó nằm sấp xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng phát ra một kích chí mạng. Cặp mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào thân thể cao 5 thước của Viêm Ma. Là ma thú cao cấp. Thân là thành viên của bộ tộc Hoàng Kim, nó có thể cảm ứng được sự đáng sợ của người này. Holyfield đã mất đi sự tỉnh táo, hoàn toàn bị bản năng chiến đấu chi phối. Nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn và Kim Mao Sư Vương mới hiểu thêm được sự nguy hiểm của Viêm Ma. Vì thế càng thêm thận trọng, Bảo Mạn hít sâu một hơi, ánh sáng trên người lão xuất hiện, trong màn ánh sáng đó. Thân hình của lão dường như đang tiến hành thay đổi. Sắc mặt đám người Phây Ly khẽ biến. Bọn họ đương nhiên hiểu Bảo Mạn đang làm gì. Lão đang tiến hành dung hợp với linh vật của mình. Một khi quá trình này hoàn thành, với thực lực của lão, sẽ biến bản thân thành một con ma thú, hơn nữa còn thu được lực lượng vốn có của ma thú. Xem ra người này không đếm xỉa đến điều gì cả, song ngay khi mọi người hoảng hốt với sự biến đổi của Bảo Mạn, một bàn tay to lớn cứ thế xuyên qua màn ánh sáng đè xuống bờ vai của lão. Cao cấp Tát Mãn và pháp sư ở xung quanh đều kinh hãi biến sắc. Khi Tát Mãn tiến hành thú hóa, làm ra cử động như vậy, chẳng lẽ người này muốn chết? Hơn nữa khiến bọn họ khó hiểu, đó là người này làm thế nào xuyên qua màn ánh sáng thú hóa? Chẳng lẽ khi Bảo Mạn thú hóa, lại không đề phòng? Chuyện này quả thực là khó tin, nhưng khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay này, tất cả nghi ngờ dễ dàng được giải quyết. Đại Tát Mãn Đida có vị trí chí cao vô thượng trong lòng mọi người mỉm cười. Thấy được nụ cười của lão, nội tâm của mọi người cảm thấy thoải mái, thậm chí ngay cả việc Vương Tử Sư Tâm bị trái tim dã thú chi phối cũng biến thành chuyện nhỏ không còn quan trọng nữa. Trong lòng mọi người, chỉ cần Đại Tát Mãn Đida ra mặt, trên thế giới này không có việc gì không giải quyết được. Một lực lượng cường đại khó tin lưu chuyển trong cơ thể Bảo Mạn. Trong nháy mắt áp chế linh vật muốn ngo ngoe trong cơ thể lão xuống. Quá trình thú hóa nghịch chuyển, trên người Bảo Mạn, bạch quang hoàn toàn biến mất, hiện ra diện mạo của lão. Đida vỗ nhẹ vào vai Bảo Mạn, lộ ra nụ cười ôn hòa như ngọc nói. Chuyện này để ta xử lý. Vâng, Bảo Mạn như chút được gánh nặng nói. Nếu không phải làm, lão cũng không phải kẻ điên muốn đắc tội với cả đế quốc Sư Tâm và bộ tộc Hoàng Kim. Đại Tát Mãn Đida bước nhanh tới trung tâm sân đấu. Động tác của lão không nhanh, nhưng rất nhanh đã tới bên bờ đài cao. Sau đó một cước, lão di động, đạp không mà đi, rất nhẹ nhàng nhưng một cỗ năng lượng trong nháy mắt phảng phất như có ở mọi nơi. Năng lượng đó rất bình thản, dường như không tranh với đời, nhưng khi luồng cảm giác này nổi lên, áp lực và hào khí trong quảng trường hoàn toàn biến mất. Mặc dù Thiếu Ân và Holyfield vẫn đang giằng co nhau nhưng khí thế trên người bọn họ đã không thể ảnh hưởng tới người ở xung quanh. Một cỗ lực lượng vô hình bao quanh người bọn họ, hơn nữa từ từ vây khốn bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra ý niệm không thể kháng cự. Tiểu Ân rời ánh mắt ra khỏi người Holyfield, ngay khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Đại Tát Mãn Đida đang đạp không đi tới. Trong hư không, dường như có một bậc thang không tồn tại, nâng đỡ thân thể của lão. Đôi mắt Tiểu Ân ngưng tụ, hắn hết sức quen thuộc với cảnh tượng này. Ngày xưa ở trong đại sa mạc, chính mắt hắn đã thấy Hoàng Kim Vương giả Idikalan, không dùng bất cứ lực lượng gì trực tiếp bay lên trời. Giờ phút này, hắn lại thấy được một màn này, trên người Đại Tát Mãn Đida không có lực lượng dao động. Dường như người đang đứng trên không trung chỉ là một lão nhân bình thường. Không có một chút uy hiếp nào, nhưng chính lão nhân không có bất cứ lực lượng nào này. Ở trên không trung cứ từng bước xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng Tiểu Ân, trên người lão nhân này, Tiểu Ân cảm thấy có một áp lực vô hình. Pháp lực khổng lồ này dường như có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay. Áp chế tất cả, thậm chí hủy diệt mọi lực lượng. Phi thường bạo tạc thuật quanh người Tiểu Ân biến mất. Chúng nó không nổ mạnh mà cứ thế biến mất. Chúng không chịu sự khống chế của Tiểu Ân. Tự động biến mất, mồ hôi lạnh lại càng tuôn ra nhiều hơn. Tiểu Ân cảm nhận được cảm giác kinh khủng mà từ trước tới nay hắn chưa gặp qua. Loại cảm giác này thậm chí còn cường đại hơn áp lực mà Idikalan tạo ra. Tâm niệm vừa động, ở phía dưới viêm ma ngừng công kích, thân hình cao 5 thước của nó thu nhỏ lại, 4 thước, 3 thước, 2 thước, cuối cùng biến mất không còn tung tích, giống như đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Đại Tát Mãn Đida hài lòng cười với Tiểu Ân. Tiểu Ân thở dài một tiếng, pháp lực kinh khủng đó dường như yếu đi một ít, nhưng vẫn xoay quanh người hắn, khiến hắn muốn quỳ xuống đất cúng bái. Tiểu Ân cung kính cúi đầu xuống, hướng về phía vị cường giả cúi đầu. Hai chân hắn hơi run rẩy, dường như sắp quỳ xuống mặt đất, nhưng giây phút đó, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc điên cuồng. Có chết cũng không chịu nhận thua, Ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén như dao. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt dừng lại trên vòng cổ. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư không, xuyên qua vòng cổ, nhìn chằm chằm vào cái hộp. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ siêu việt hơn ngươi. Hắn điên cuồng gào thét, năng lượng trên người hắn trở nên dao động mãnh liệt. Tiểu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dida đạp không đi tới. Bất chi bất giác, Dida đã từ trên đài cao đi tới đấu trường. Dida quay đầu mỉm cười với Tiểu Ân. Lão dường như nhìn thấu tâm tư của Tiểu Ân, trong mắt có vài phần tán thưởng, vài phần kinh ngạc, vài phần chờ đợi, lại có vài phần lạnh lùng và xem thường. Ngươi có thể sao? Ta chờ ngươi. Tiểu Ân dường như đọc được những lời này từ ánh mắt của Dida. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định. Tiểu Ân cúi người với Dida, sau đó xoay người rời đi. Dưới ánh mắt của mấy vạn người rời khỏi đấu trường, hắn không nhìn, ở phía sau hắn, Holyfield và Kim Mao Sư Vương đã nằm xuống đất, cả người bọn họ run rẩy, dường như phải chịu đựng nỗi sợ hãi và thống khổ to lớn. Giây phút này, Tiểu Ân coi thường nhìn Holyfield, trong lòng hắn đã có mục tiêu theo đuổi cao hơn, mặc dù mục tiêu này trước mắt đối với hắn mà nói. Đúng là cao không với tới được. Rời khỏi quảng trường, Tiểu Ân trực tiếp tiến vào bên trong gia tộc Berwick, còn ở trên quảng trường đang diễn ra chuyện gì? Hắn không thèm quan tâm. Khi hắn tiến sâu vào bên trong, hắn mới phát hiện hai chân mình chết lặng, cả người không còn một tia khí lực. Hắn cân nhắc một lúc, lấy mắt kính ra, đeo lên, hắn muốn thảo luận với Nhất Hào. Nếu không áp lực trên quảng trường sẽ khiến hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Tiến vào Nhất Hào không gian, hình bóng xinh đẹp của Juliana xuất hiện. Chủ nhân, vừa rồi ngài quá mạo hiểm. Nhất Hào không chút khách khí nói. Thật không? Tiểu Ân cười nói. Người yên tâm, ta cũng biết phân nặng nhẹ. Đại Tát Mãn Dida có thân phận gì chứ? Nếu như chỉ vì ta vô lễ mà đối phó với ta, chắc chắn lão không được nhiều người ủng hộ như vậy. Tôi không phải nói Đại Tát Mãn Dida. Không phải, Tiểu Ân ngẩn ra, trong lòng khẽ động nói. Vậy là ai? Chẳng lẽ là Holyfield? Không sai, hắn chỉ là một võ sĩ. Khi ngài bay lên không trung, hắn không thể uy hiếp tới an toàn của ngài. Nhưng khi hắn kết hợp với vật cưỡi, lực chiến đấu của hắn vượt xa ngài. Mi tâm Tiểu Ân hơi nhíu lại nói. Kim Mao Sư Vương quả thực lợi hại nhưng không khoa trương như vậy chứ. Nếu ta để Viêm Ma tự bảo, có lẽ không thể gây thương tổn cho Kim Mao Sư Vương nhưng giết chết Holyfield, có lẽ không thành vấn đề. Không nhất định, Nhất Hào vung tay lên. Trước mặt Tiểu Ân xuất hiện một hình ảnh. Đó là hình ảnh Holyfield cưỡi Kim Mao Sư Vương. Trong hình ảnh, ánh sáng kim sắc trên người Kim Mao Sư Vương bùng nổ. Giống như một cột sáng to lớn, tạo thành uy thế to lớn. Cảm nhận uy thế đó, Tiểu Ân khen ngợi nói. Rất giỏi, nhưng đáng tiếc gặp phải Đại Tát Mãn Dida. Quả thực, Holyfield và Kim Mao Sư Vương có uy thế to lớn, vượt qua Tiểu Ân và Viêm Ma. Nhưng đối mặt với Đại Tát Mãn Dida, bọn họ chỉ biết nằm phủ phục dưới mặt đất, ngay cả can đảm đứng lên cũng không có. Mà khiến Tiểu Ân cảm thấy đáng sợ đó là, Đại Tát Mãn không tản mát lực lượng của mình ra ngoài. Lão chỉ dùng để áp chế mình và Holyfield, nếu lão không để ý tản mát khí thế ra ngoài. Chỉ sợ đám bình dân không chịu nổi, sẽ chịu thương tổn cực lớn. Nhất Hào liếc mắt nhìn Tiểu Ân, khẽ lắc đầu nói, chủ nhân, ngài cẩn thận nhìn đi. Tiểu Ân định thần nhìn lại, chỉ thấy trên hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đạo hư tuyến. Đạo hư tuyến này chạy dọc quanh người Kim Mao Sư Vương. Cuối cùng bao Holyfield vào trong đó. Tiểu Ân hiếu kỳ hỏi. Đó là gì? Đó là năng lượng dao động đồ. Nhất Hào giải thích nói. Holyfield đứng bên cạnh Kim Mao Sư Vương. Năng lượng trên người Kim Mao Sư Vương bao phủ hắn vào trong. Sắc mặt Tiểu Ân biến đổi. Kinh hô, điều này đại biểu cho cái gì? Có phải Holyfield cũng có năng lực sử dụng ma pháp? Hắn không thể sử dụng ma pháp. Tôi không có kết luận cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều. trên người hắn có vòng phòng ngự do Kim Mao Sư Vương tạo ra. Hoàng Kim bộ tộc có năng lực chữa thương đặc thù, khả năng ngài muốn đánh chết hắn không lớn. Tiểu Ân bình tĩnh gật đầu, trong lòng hắn thầm tính toán, lúc này mới hiểu ra, ma thú vô cùng cường đại, nhưng đó là do chúng có cả thiên phú ma pháp, và cả thân thể cường hãn. Thân thể của chúng mạnh tới nỗi, có thể không cần để ý tới một số ma pháp bình thường. Thậm chí khi đấu đá lung tung còn mang đến phiền toái cho ma pháp sư. Có thể nói, thân thể mạnh mẽ của ma thú là phương thức tiến công trọng yếu của chúng. Tố chất thân thể của kỵ sĩ ma thú không cao như vậy. Nhưng trên đại lục này, kỵ sĩ ma thú có thực lực cường đại, được mọi người công nhận. Xem ra kỵ sĩ ma thú không chỉ ngồi trên lưng ma thú để tác chiến, mà mượn lực lượng phòng hộ trên người ma thú, thậm chí còn sử dụng ma phá thiên phú của ma thú để tác chiến. Bởi vậy mới có thể giải thích, mới có thể chứng minh thực lực của kỵ sĩ ma thú. Nếu không, ma pháp sư cùng đấu pháp với ma thú không có việc gì, nhưng kỵ sĩ cưỡi trên ma thú đã chết rồi. Vậy còn đánh cái rắm gì nữa? Tiểu Ân yên lặng tự hỏi. Nhất Hào, nếu ta cùng Holyfield tiến hành sinh tử quyết đấu, vậy ai có cơ hội chiến thắng lớn hơn? Nhất Hào không chút do dự nói. Đương nhiên là ngài, chỉ cần ngài vận dụng tử vong xạ tuyến và sát lục kết giới. Kết quả cuối cùng ngài nhất định sẽ chiến thắng. Thật không? Tiểu Ân cười khổ một tiếng. Vì một kỵ sĩ ma thú cấp 5 mà tổn hao nhiều như thế thực không đáng. Đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt của Nhất Hào biến đổi nói. Chủ nhân, ngài ra ngoài nhanh lên. Harrison tới rồi. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, lập tức rời khỏi Nhất Hào không gian. Hắn vừa mới tháo mắt kính ra, thu vào trong vòng cổ. Chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, đồng thời nghe thấy âm thanh của Harrison truyền đến. Tiểu Ân, ngươi không sao chứ? Tiểu Ân nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Harrison, vấp úng nói, huynh đệ, chẳng lẽ ngài không biết trước khi tiến vào phòng của người khác, cần phải gõ cửa sao? Harrison quay đầu nhìn cửa phòng đã mở cười nói, không sao mà, ta với ngươi thì cần gì thủ tục đó? Tiểu Ân nhất thời không nhịn được, trợn trắng mắt xúc động nói, người này, da mặt quá dày mà. Người bình thường không thể so được. Được rồi, ngươi không sao chứ? Harrison tiến lên, đấm vào người Tiểu Ân vài cái. Ân cần hỏi, Tiểu Ân tức giận nói. Vốn không có chuyện gì, nhưng hiện tại thì có chuyện rồi. Tại sao? Harrison khó hiểu hỏi, ánh mắt Tiểu Ân nhìn nắm tay của hắn nói. Bị ngươi đả thương, Harrison ngẩn ra, xấu hổ chuyển sang chuyện khác. Nói, ta lo lắng cho ngươi đó chứ. Ngươi dám đối chiến với ma thú cấp 5, quả là cam đảm, Tiểu Ân cười khổ một tiếng. Nói thật, ma pháp cấp 5, ngay cả tam tinh ma pháp sư cũng chưa chắc nắm giữ được. Sở dĩ hắn giằng co với Kim Mao Sư Vương là do tình huống bắt buộc. Nếu không ai lại muốn trêu chọc ma thú kinh khủng đó. Nhưng nếu so với khí thế cao ngạo ngập trời của Dida, ma thú cấp 5 Kim Mao Sư Vương đó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi. Tiểu Ân, sau này ngươi phải chú ý, tên Holyfield kia chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi. Harrison dặn dò, Tiểu Ân xem thường cười lạnh một tiếng nói. Bản thân Holyfield không có gì tài giỏi, chẳng qua hắn chỉ dựa vào ma thú cấp 5 mà thôi. Chờ ta bồi dưỡng ra ma thú cấp 5, sẽ so tài với hắn. Đến lúc đó xem ma thú của ai lợi hại hơn. Harrison kinh ngạc há to miệng nói. Tiểu Ân, ngươi nói cái gì? Bồi dưỡng ma thú cấp 5? Ngươi điên rồi, ngươi mới điên đó. Tiểu Ân do dự một chút, kéo áo lên, lấy một chiếc vòng tay ra, đưa tới trước mặt Harrison nói. Ngươi nhìn bên trong đi. Khóe miệng Harrison động, cái mũi to của lang nhân đặc biệt thính nói. Vài ngày rồi ngươi chưa tắm phải không? Tiểu Ân trừng mắt nói, không nhìn thì đưa ta, đừng nóng giận, Harrison cười nói, sau đó trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đen, đảo qua chiếc vòng tai, trời ạ, Harrison cao giọng kêu lên, hắc giáp tích, không ngờ là hắc giáp tích còn sống, Ngươi kiếm thứ này ở đâu? Chỉ cần nhìn vẻ mặt thất kinh của Harrison là biết thứ đồ chơi này có giá trị như thế nào. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói. Ta cũng may mắn bắt được nó. Ngươi nói, nếu nó phát triển thành ma thú cấp 5 phi thiên hắc giáp tích. So với Kim Mao Sư Vương thì thế nào? Ánh mắt của Harrison chớp động ánh sáng. Hưng phấn nói, phi thiên hắc giáp tích là ma thú nổi danh trong hàng ngũ ma thú cấp 5. Mặc dù Kim Mao Sư Vương thuộc Hoàng Kim Bộ Tộc, nhưng chưa chắc có thể áp chế được phi thiên hắc giáp tích. Đúng vậy, Tiểu Ân than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc nó chưa phát triển, nếu không hôm nay, hừ hừ, thanh âm của Tiểu Ân tràn ngập sát khí. Rõ ràng có sát tâm mãnh liệt đối với Holyfield. Harrison vội chán nói, ta hiểu rồi, lúc đầu ngươi siêu tầm 8 cái linh hồn thể của nhện chúa là để cho nó ăn. Không sai, Tiểu Ân có chút tiếc nuối nói. Nhưng đáng tiếc là, sau khi nó hấp thu linh hồn thể liền ngủ say. Ta biết nó cần một thời gian để tiêu hóa năng lượng. Nhưng vấn đề là ta không thấy nó có dấu hiệu tiến giai. Harrison thở dài, nói, thực sự lãng phí mà. Linh hồn thể mặc dù đối với sự tiến hóa của ma thú có một ít tác dụng. Nhưng hiệu quả không bằng để cho linh vật thôn phệ. Ngươi thật lãng phí mà. Tiểu Ân nhún vai, dù sao hắn không phải tát mãn. Không có hợp thể với linh vật. Có linh hồn thể của nhện chúa, tự nhiên phải cấp cho hắc giáp tích dùng. Harrison cân nhắc trong chốc lát nói, đầu hắc giáp tích này nếu như thực sự tiến hóa thành công. Như vậy sẽ trở thành ma thú cấp 5, phi thiên hắc giáp tích, đến lúc đó thực lực của nó tăng mạnh, nếu ngươi có thể thu phục nó. Vậy khi gặp phải Holyfield không cần phải lo lắng nữa. Đúng vậy, Tiểu Ân lạnh lùng cười nói. Bởi vì thế nên ta hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể khiến hắc giáp tích tiến giai trong thời gian ngắn nhất? Harrison thở dài một tiếng nói, ngươi có bảo bối tốt như thế, sao không nói sớm cho ta biết, trước kia còn có biện pháp nhưng hiện tại thì không có. Tại sao? Bởi vì trong tay ta không còn lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ. Harrison bất đắc dĩ nói. Trước kia nếu lấy lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ cho nó dùng, có lẽ khiến nó trực tiếp tiến hóa. Thật sao? Hai mắt của Tiểu Ân tỏa sáng hỏi. Do dự một chút, Harrison nói, chỉ có khả năng mà thôi. Nếu muốn chắc chắn phải lấy được lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ không bị tổn hao gì cả. Vấn đề này rất khó khăn. Đúng vậy, rất khó khăn. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ ngoài cửa phòng. Thấy lão tổ tông. Harrison cung kính đứng lên, bảo mạn mỉm cười, phía sau lão là lang nhân tát mãn trẻ tuổi. Ly, Pháp sư Tiểu Ân, ta không phải cố ý nghe trộm, chẳng qua thuận đường tới đây mà thôi, cho nên mới nghe được vài câu. Mong ngươi tha thứ, bảo mạn thật tình nói. Tiểu Ân vội vàng phất tay nói, ngài quá khách khí, ta nói chuyện với Harrison, không cần phải che giấu ai cả, kỳ thực đối với bảo mạn. Ngay từ đầu Tiểu Ân không có nhiều hảo cảm, luôn cảm giác lão quá sâu sắc, quả thực cùng một khuôn mẫu với Klee, nhưng trải qua chuyện trên đại quảng trường, mọi người đều coi hắn là địch, chỉ có bảo mạn đứng ra ủng hộ hắn. Tiểu Ân đã nhìn lão bằng con mắt khác, chính thức dùng lễ đối với trưởng bối. Đối đãi với lão, bảo mạn tới trước mặt Harrison, ánh sáng của linh vật chợt lóe lên. Đụng vào vòng tay, lão nhíu mày nói, Pháp sư Tiểu Ân, ngài thực sự rất lỗ mãng. Tiểu Ân hơi nghiêng đầu, không hiểu chút nào, linh hồn thể của ma thú quả thực có thể kích thích tiềm năng của ma thú. Nhưng vấn đề ở chỗ là mỗi đầu ma thú có giới hạn trong việc hấp thu. Bảo mạn kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đưa cả 8 cái linh hồn thể nhện chúa cho nó ăn. Hắc hắc. Không phải tất cả ma thú đều có hấp thụ. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến. Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này bị lão chỉ ra. Trong lòng không khỏi thầm tức giận. Tiến lui đều không xong. Không thể tưởng tượng được chỉ vì chuyện lặt vặt đó mà không thành công. Thực khiến người khác cảm khái. Nhưng ngươi không phải lo lắng. Bảo mạn cười nói. Dù sao hắc giáp tích không phải là ma thú bình thường. tiềm lực của nó to lớn hơn xa nhện chúa, lại càng không phải nói đến linh hồn thể của chúng nó. Cho nên Hắc Giáp Thích chỉ cần ngủ 1.5 năm là có thể tỉnh lại. Hai mắt Thiếu Ân tỏa sáng, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói, đa tạ ngài chỉ điểm, không cần khách khí, đợi khi Hắc Giáp Thích tỉnh lại, phòng trưng có thể sẽ tiến giai, nếu có lông của Hỏa Sơn Hồng Trĩ không bị hư tổn. Bảo Mạn lắc đầu, thở dài nói, nhưng dù không có kiện bảo bối đó thì trong vòng 3-50 năm chắc chắn sẽ tiến hóa thành phi thiên Hắc Giáp Thích. Đến lúc đó ngươi có thể buông tay, giao đấu với Holyfield một trận. Khuôn mặt Thiếu Ân lộ vẻ cổ quái. 3-50 năm, nói đùa gì thế, tới khi đó, chẳng phải chuyện đã nguội lạnh rồi sao? Harrison chớp động hai mắt nói, lão tổ tông. 50 năm sau chỉ sợ Thiếu Ân tiến giai thành đại ma pháp sư rồi. Khi đó hắn còn cần dùng phi thiên Hắc Giáp Thích sao? Bảo Mạn bật cười nói. Không sai, ta quên mất điểm này. Thiếu Ân là ma pháp sư thiên tài. Không tới 20 tuổi đã thành nhất tinh ma pháp sư. Thế thì 50 năm sau, tiến giai thành đại ma pháp sư cũng chẳng phải chuyện khó. Tu luyện ma pháp rất gian nan. Nhất tinh tới tam tinh ma pháp sư do hấp thu nhiều ma pháp nguyên tố. Nên bọn họ mặc dù không cường tránh nhưng có thể sống trên 200 tuổi. Nếu trong vòng 200 năm lại tiến giai thành đại ma pháp sư. Như vậy lại một lần nữa được phần tử rời ra cải tạo thân thể. Lại sống lâu thêm 300-500 năm nữa. Nhưng nếu 170 năm mà còn không đột phá. Trên cơ bản không còn hy vọng gì nữa. Đối với học đồ bình thường mà nói, phần lớn 40 tuổi mới thành ma pháp sư chính thức. Ví dụ như đệ tử của Maren, Nepal, là thiên tài ma pháp cũng hơn 30 tuổi mới bước vào hàng ngũ thập cấp học đồ. Cho nên chưa tới 20 tuổi đã thành nhất tinh ma pháp sư. Ngay cả trong thế giới ma pháp cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Dù là Harrison hay Bảo Mạn đều không hề hoài nghi tí nào đối với việc Thiếu Ân có thể tấn chức thành đại ma pháp sư. Đương nhiên, qua 50 năm, trước 70 tuổi, Thiếu Ân có thể trở thành đại ma pháp sư. Tốc độ đó cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong thế giới ma pháp. Chỉ là tới lúc đó, ngay cả Holyfield chưa chết, cũng không thể bảo trì được trạng thái đỉnh cao như bây giờ. Mà phi thiên Hắc Giáp Thích bồi dưỡng ra, cũng đã mất đi tác dụng, bởi vì đối với đại ma pháp sư mà nói, ma thú cấp 5 thì sao chứ, kỳ thực cũng không mang lại quá nhiều uy hiếp, Thiếu Ân không nói chuyện, chỉ yên lặng cân nhắc, cuối cùng hỏi, Bảo Mạn các hạ, ngài nói chỉ cần một chiếc lông Hỏa Sơn Hồng Trĩ là có thể khiến cho Hắc Giáp Thích trong thời gian ngắn trở thành cấp 5 phi thiên Hắc Giáp Thích. Đúng. Bảo Mạn không chút do dự nói, đôi mắt hắn sáng lên, pháp sư Thiếu Ân, chẳng lẽ ngươi có sao? Ta không có, nhưng sư phụ của ta có, Thiếu Ân thuận miệng nói, hoặc ta có thể đi xin một cái. Đôi mắt Bảo Mạn lập tức sáng lên, sư phụ của hắn ngay cả đồ vật chân quý như vậy cũng có. Xem ra đại tát mãn đi đa đoán không sai, nhất định là người kia, cách chương.